Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 04, tập trung thụ lục. Chuyển qua ngày qua, Ngọc Hoàng Đình cử hành Đông Phương Kính cùng Ninh Đại Tiểu Thư song tu đại điển. Triệu Nhiên từ kính sư huynh trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy một tia không cam lòng cùng cô đơn. Ngược lại cử chỉ như thường, mặt mày hớn hở. Hiển thị rõ đại gia tử đệ phong phạm, Sở Thiên Sư mang theo Chu Thất cô cười nhẹ nhàng có mặt nghi điển. Là hai vị người mới đưa lên chúc phúc, Triệu Nhiên nghiêng đầu đi tìm kiếm Đồng Lão, Hùng Hải Khoát cùng Tất Tang Quang thân ảnh. Chỉ thấy ba vị này mặt không thay đổi ngồi, ở chung quanh một mảnh náo nhiệt cùng hỉ khí dương dương bầu không khí bên trong. Lộ ra không hợp nhau. Triệu Nhiên trong bữa tiệc tìm được mời tham gia đại điển đồ tể cùng thẩm tài chủ. Hai vị này cùng một bang tán tu ngồi tại tầng ngoài cùng bàn tiệc bên trên. Ngay tại uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, đi qua chào hỏi, bị đồ tể lôi kéo ngay cả rót mấy miệng rượu, mới có cơ hội mở miệng. Đã lâu không gặp, hai vị lão huynh luôn luôn được chứ. Đồ tể lại cho hắn rót đầy một bát. Rất tốt, đến, uống, thẩm tài chủ thì dương mắt tứ phương, nghe nói năm trước Sở Thiên Sư song tu đại điển bên trên có người làm dối. Hảo hảo náo nhiệt, chúng ta vô duyên tham dự vì vậy không có phúc khí thấy là nhanh. Làm sao hôm nay đến giờ phút này, vẫn là không ai lên đài. Sớm biết như thế, không đến cũng được, Triệu Nhiên bất đắc dĩ, lão huynh nói như vậy thật được không? Đồ tể cười nói, dù sao cửa hôn sự này Đông Phương cũng không thích, có người quấy tốt nhất, Triệu Nhiên trợn trắng mắt, vậy liền rực đức lão huynh trên. Đồ tể cười to, đầy uống một bát, Triệu Nhiên ân cần hỏi han, hai vị lão huynh phá cảnh sự tình, đến cùng là kẹt tại cái nào một chỗ rồi, nói ra cùng một chỗ tham tường, thẩm tài chủ thở dài. Kim đan thật sự là khó a. Ngươi muốn hỏi kẹt tại cái nào một chỗ? Khắp nơi cũng khó khăn. Cái này như thế nào tham tường? Đồ tể cũng nói, liên tục hai lần bế quan đều không thành công. Có lẽ đời này không có duyên với kim đan. Triệu Nhiên khích lệ nói, không nên nản chí ủ rũ nha. Có lẽ cơ hội thành công liền lần tiếp theo. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đã gặp được khó xử, cũng đừng chui sừng trâu, có lẽ thay cái hoàn cảnh, thay cái tâm tình, thông thiên đại đạo ngược lại liền mở ra đâu. Ta bây giờ di chuyển đến Tùng Phiên, không bằng hai vị lão huynh cũng chuyển đến tìm ta. Đồ tể lão huynh tiếp tục mở thịt của ngươi trải, thẩm huynh tiếp tục làm tửu lâu của ngươi, chúng ta ca ba tại Hồng Nguyên trong thành cùng một chỗ tiêu giao. Kia là cỡ nào tự tại, đợi đến hai vị tâm cảnh điều chỉnh tốt, chuẩn bị cũng làm đủ, liền đến đại quân sơn động thiên bên trong bế quan phá cảnh. Bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, cũng là một cái lớn trợ lực. Đồ tể cùng thẩm tài chủ liếc nhau, lúc này đáp ứng, lời ấy rất là có lý. Kia sau khi trở về chúng ta liền dọn nhà, một lời đã định. Ta tại Hồng Nguyên chờ hai vị, thẳng đến đại điển kết thúc, cũng không có người lên đài làm dối, khiến cho đồ tể cùng thẩm tài chủ liền hô chưa đủ nghiền. Hứng thú rào rạt hạ núi Thanh Thành, tu sĩ kết thân không mang hồng đầu che đậy, nhà gái cũng muốn thoải mái ra mặt cùng xem lễ khách quý làm lễ. Triệu Nhiên ngưng mắt nhìn chăm chú vị này Đông Phương tẩu tử. Nữ tu dung mạo không cần nhiều lời, phong cách mặc dù khác biệt, nhưng cấp độ đều không thấp. Đáng tiếc, thà lạc nương bị cấm túc, cũng không đến xem lễ. Nếu không Triệu Nhiên còn thật không biết đối phương còn nhớ hay không được bản thân. Nếu như nhớ kỹ, có thể hay không xông lên đánh một trận. Xem lễ đã xong, dừng đại pháp sư mấy vị đi đầu trở về đại quân sơn. Triệu Nhiên cùng đồng môn thì tiếp tục đợi tại Vân Thủy Đài. Chờ ba ngày qua đi, Ngọc Hoàng các mọi việc hơi thuận, Thế là đi vào Ngọc Hoàng Điện Thụ Lục, Đông Phương Thiên Sư tự mình ra mặt đảm nhiệm truyền độ sư. Khổng Chân Nhân là tiến cử hiền tài sư, Sở Thiên Sư là giám độ sư. Tam đại luyện hư đồng loạt ra tay, là Lâu Quan Thụ Lục. Đầu tiên là Giang Đằng Hạc Thụ đại luyện sư lục chức. Hạ là đại sư huynh Ngụy Chí Chân Thụ đại pháp sư lục chức. Tại lần, đồng thời là Triệu Nhiên cùng nhị sư huynh Dư Chí Xuyên Thụ pháp sư lục chức. Triệu Nhiên cúi đầu nhìn một chút, từ lão sư Giang Đằng Hạc sớm luyện chế Lâu Quan đạo bào, đồng thời cũng làm tông thánh quán đạo bào. Bên trên, trải qua Ngọc Hoàng giống thụ lục về sau, vạt áo hiển hóa bốn cái lão quân cưỡi châu giống. Đây là ngàn năm trước Lâu Quan cường thịnh thời điểm tiêu chí. Bị Giang Đằng Hạc luyện hóa đạo bào trên lần nữa hiển hiện. Lập tức dùng đi Ngọc Hoàng các hơn 8 triệu tín lực. Giang Đằng Hạc cũng rất không có ý tứ, không ngừng hướng Đông Phương Thiên Sư bọn người gửi tới lời cảm ơn. Đông Phương Thiên Sư thì mỉm cười lần nữa hứa hẹn, Lâu Quan phái đệ tử trong 3 năm thụ lục cần thiết tín lực. Toàn bộ từ Ngọc Hoàng các bao hết. Đương nhiên, trải qua lần này tập trung thụ lục về sau, Lâu Quan phái trong 3 năm cũng không cần cái gì đại lượng tín lực sự tình. Nhất định phải coi là, nhiều lắm là lại thêm một cái Lạc Chí Thanh thụ lục đại pháp sư. Điều kiện tiên quyết là hắn trong 3 năm có thể phá cảnh. Còn Khúc Phượng Hòa thụ lục võ sĩ cửa này chỉ là 72.000 khuê mà thôi, Lâu Quan nhà mình liền có thể giải quyết. Chuyện chỗ này, Triệu Nhiên bọn người đi theo Giang Đằng Hạc xuống núi, lên Thanh Vũ Bảo Cánh, chạy về Tùng Phiên, đồng hành còn có Thái Vân Thâm cùng mấy người đệ tử. Bọn hắn dơ lên từ gấm vóc bao vây lại tượng thần, cùng một chỗ đi theo lên Thanh Vũ Bảo Cánh. Thái Vân Thâm thâm biểu áy náy, chậm chế hồi lâu mới luyện chế tốt tôn thần này giống, thật sự là áy náy, mong rằng Giang trưởng môn nhiều đảm đương một chút. Giang Đằng Hạc vội nói, Thái sư huynh quá lo lắng, có thể luyện chế tốt liền không dễ dàng. Dù sao ta tông thánh quán gần đây cũng không dùng được. Tín lực kém lấy thật xa đâu. Ha ha, Triệu Nhiên cũng nói, Ngọc Hoàng các gần nhất sự tình quá nhiều. Cái này chúng ta đều biết. Chúng ta cái môn này đến bây giờ mới lên Ngọc Hoàng các thụ lục. Không phải liền là sợ cho Ngọc Hoàng các thêm phiền sao? Thái sư thúc đến tông thánh quán sau ở thêm 2 ngày. Đúng lúc ngày đó cùng Long Dương Tổ sư nói chuyện phiếm, hắn còn nhắc qua ngươi, Thái sư thúc có thể lên núi nhiều bồi tổ sư nói hai câu. Thái Vân Thâm vội nói, ồ, lão sư ta đề cập qua ta, lão sư nói thứ gì? Triệu Nhiên nói, tổ sư liền là hỏi ngươi tình hình gần đây, để cho ta có tin tức thời điểm cùng hắn báo biết một chút. Tổ sư vẫn là cực kỳ quan tâm Thái sư thúc. Thái Vân Thâm hốc mắt lập tức đỏ lên. Thực sự là, sư ân sao nặng a. Kỳ thật Long Dương tổ sư căn bản không đề cập qua Thái Vân Thâm. Nhưng Triệu Nhiên là có ý tốt. Loại lời này há mồm liền ra, không có chút nào đạo tâm trên gánh vác. Đồng thời cũng căn bản không sợ đối chất, coi như Thái Vân Thâm ở trước mặt hỏi Long Dương tổ sư. Tổ sư luôn không khả năng nói đây là nói hưu nói vượn a. Lùi một vạn bước, coi như tổ sư nói đây là nói hưu nói vượn, Thái Vân Thâm sẽ tin sao? Trở lại tông thánh quán, Triệu Nhiên vốn định bồi Thái Vân Thâm an trí tượng thần, lại không nghĩ nhận được Tống Hùng gửi tới phi phù. Cái này khiến hắn rất là giật mình. Tống Hùng chưa nhập đạo sĩ cảnh, vì vậy không thể luyện chế phi phù, cũng không thể bình thường sử dụng phi phù. Gửi tới phi phù chỉ có thể nhắc nhở Triệu Nhiên có việc, cũng không có nội dung cụ thể. Cho nên Triệu Nhiên vội vàng xuống núi, chạy tới Hồng Nguyên thủ ngự chỗ. Tống Hùng tại thủ ngự chỗ làm được cũng không tệ lắm. Trong quân nặng nhất Vũ Dũng, lấy hắn cái này thân bản sự, tất nhiên là rất nhanh liền trong quân đội dựng lên cao lớn uy mãnh hình tượng, cũng rất được Tha Thủ Ngự yêu ái tín nhiệm. Chỉ là hai năm này Nguyệt Lượng Độ không có gì lớn chiến sự, hắn tự nhiên cũng vô công có thể lập, chỉ có thể tiếp tục làm thân binh của hắn Tiểu Kỳ. Gặp mặt địa phương là tại bên ngoài trại lính bờ sông. Triệu Nhiên nhìn xem dưới chân quỳ tiểu quân, tốt không còn gì để nói, cái này tiểu quân toàn bộ mặt đều gõ ở trong đất bùn. Liền một câu nói như vậy không nói, cúi đầu không dậy nổi. Khoảng cách đồng chí Khôn một án đã qua 4 năm, lại không nghĩ rằng hôm nay gặp được cái này Phong Đại Lang. Phong Đại Lang thế mà không chết. Đây là Triệu Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Phong Đại Lang bản nhân. Nói thật, hắn hơi kinh ngạc, cùng hung cực ác Cung Lai Tam Sửu bồi dưỡng được đến đệ tử, nhìn qua vậy mà như thế tuấn nhã. Tống Hùng nói, lão sư, Phong Đại Lang xung quân nô nhi làm xung quân 3 năm, dựng lên không ít chiến công, còn đã cứu chủ tướng tính mệnh, đã chống đỡ tội, bị Trương Thiên Hộ chuyển thành thân binh. Năm nay tháng 2, hắn theo Trương Thiên Hộ điều đến Tùng Phiên Vệ, bây giờ tại Thiết Ngõa Hà Cốc đóng giữ. Hôm trước ta cùng Tha Thủ Ngự đi Trung Quân Đại Doanh quân nghị lúc vừa vặn đụng phải hắn. Hắn năn nỉ muốn gặp lão sư, vì vậy chỉ có thể lao động lão sư đại giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục